Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Mới đầu 2 ngày, phim ngắn cũng không có đưa tới quá lớn chú ý. Rốt cuộc ở cái này tin tức nổ mạnh thời đại, mỗi ngày thành công ngàn thượng vạn video bị thượng truyền tới trên mạng. Bởi vì giai đoạn trước đầu nhập tuyên truyền quá ít, khiến cho thật sự nhìn đến phim ngắn người cũng không phải rất nhiều. Bất quá, dần dần, phim ngắn tỷ lệ click không ngừng gia tăng lên. Có vẫn luôn chú ý cứu trợ chạm nhiệt tâm thị dân. Có từ trăm hiểu trang web trang đầu thượng điểm tiến video cư dân mạng. Có Diệp Tiêu Văn mê ca nhạc nhóm. Còn có mạng xã hội thượng động vật người yêu thích. Nhưng mà, chân chính khiến cho cái này phim ngắn đi vào mọi người tầm nhìn, vẫn là ba cái ảnh đế liên hợp phát biểu Weibo. Từ Diệp Thiều Thần đến Hoắc Cảnh Phổ lại đến Hạ Mặc Hàm. Ba giới ảnh đế đồng thời chuyển phát video hô hào mọi người quan ái trợ giúp lưu lạc động vật. Còn làm gương tốt, sôi nổi giúp tiền quyên giúp cứu trợ chạm money. Cái này làm cho ba người fan lập tức liền tạc. Không đề cập tới thân là quan thần lão tổng Diệp Thiều Thần cùng thành danh hồi lâu Hoắc Cảnh Phổ. Chỉ Hạ Mặc Hàm fan liền nhiều đạt mấy ngàn vạn. Này Weibo phát biểu sau không đến 10 tiếng đồng hồ, xem lượng đã vượt qua 7 vị số, bình luận cũng cao tới mấy vạn. Rất nhiều fan cho thấy chính mình cũng nguyện ý quyên tiền, hoặc là chủ động đi cứu trợ trạm nhận nuôi động vật. Cũng có người vây xem đơn giản là đơn thuần tò mò, muốn biết cái này cứu trợ trạm rốt cuộc có cái gì bối cảnh, sẽ làm tam đại ảnh đế đồng thời chú ý. Đương nhiên còn có người nghi ngờ ba người mục đích, hoài nghi là Lăng Xê. Nhưng mà ai cũng không biết chân chính có thể làm ba cái ảnh đế cộng đồng duy trì nguyên nhân, thế nhưng là bởi vì một cái cao trung nữ sinh thiện tâm money đương Diệp Tử Manh biết được tin tức tốt này thời điểm đã là ngày thứ ba buổi chiều. Luôn luôn bình tĩnh Thường Hải Văn đã khống chế không được trong lòng vui sướng cảm xúc, trong điện thoại thanh âm đều ở phát run. Hôm nay hắn thu được vô số lão sư, đồng học, bằng hữu, người nhà điện thoại, liền vì dò hỏi phim ngắn mở đầu viết đạo diễn Thường Hải Văn rốt cuộc có phải hay không hắn. Vất vả mấy tháng, hắn mới biết được thu hoạch thành công trái cây tư vị là như vậy tốt đẹp. Chúng ta còn phải không ngừng cố gắng. Hiện tại đã có vài cái trang web liên hệ ta, muốn mua bá xuất bản quyền. Có phải hay không làm người nhà ngươi cùng bọn họ nói chuyện. Diệp Tử Manh bởi vì vị thành niên, quải Diệp Thiều Thần tên lại quá đường hoàng, cho nên nhà làm phim viết chính là Cù Bạch. Cù Bạch tuy rằng ở Diệp Thiều Thần thủ hạ công tác nhiều năm, cơ bản trong giới người đều nhận thức, nhưng đối Thường Hải Văn như vậy nửa cái chân còn không có nhập hành tiểu thái điểu tới nói là không có khả năng nhận thức. Hắn chỉ cho rằng Cù Bạch là Diệp Tử Manh thân nhân mà thôi. Hắn hiện tại hỏi như vậy cũng không phải tưởng Diệp Tử Manh đi cùng nhân gia công ty nói, mà là muốn cho Cù Bạch bỏ ra mặt. Diệp Tử Manh sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới. Hảo, ta làm Cù Thúc Thúc cùng bọn họ nói, có Cù Thúc Thúc ở, nàng khẳng định không lo lắng sẽ có hại. Sự tình gõ định, Diệp Tử Manh toàn bộ trên mặt đều là tươi cười. Nàng tan học sau, trước tiên liền đem tin tức tốt này chia sẻ cho Bùi Vũ Nặc. Lúc này cứu trợ trạm không cần lại lo lắng kinh phí sự, Diệp Tử Manh cao hứng nói. Tuy rằng fan nói không thể toàn tin, nhưng 100 người có thể có một người nguyện ý vươn viện trợ tay, nàng tin tưởng cũng là một cổ không nhỏ lực lượng. Bùi Vũ Nặc thần sắc nhu hòa. Kia thật tốt quá, Manh manh về sau muốn làm cái gì? Đương bác sĩ vẫn là giống Diệp Thúc Thúc giống nhau đầu tư đóng phim điện ảnh. Diệp Tử Manh nghĩ nghĩ, vẫn là đương bác sĩ đi. Đóng phim điện ảnh quá phiền toái, muốn cùng như vậy nhiều người giao tiếp, tâm đặc biệt mệt, gần là chụp một cái phim ngắn khiến cho chính mình mệt mỏi thành như vậy. Càng miễn bàn giống ba so với kia dạng quản lý một nhà giải trí công ty. Như vậy chuyện phức tạp, vẫn là giao cho tiểu cô đi. Chính là ngươi làm thực hảo, Bùi Vũ Nặc chỉ ra. Tuy rằng lần này tham dự quay chụp chỉ là một đám sinh viên, nhưng có thể đem mọi người tâm ngưng tụ ở bên nhau, thỏa mãn bọn họ yêu cầu, thuận lợi mà đem phim ngắn quay chụp hoàn thành, cũng không phải một việc dễ dàng. Manh manh hoàn thành một cái nhà làm phim sở hữu nên làm sự. Không được, không được, đây là vì cứu trợ trạm. Nếu không ta mới sẽ không làm như vậy phiền toái sự đâu. Diệp Tử Manh lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Vẫn là cho người ta chắt ghim kim. Nhìn xem bệnh tương đối thú vị, Bùi Vũ Nặc biểu tình cứng đờ. Đột nhiên nhớ tới Diệp Tử Manh cầm châm mãn nhà ở truy chính mình chạy sự. Thăng yêu thầm người thích cấp chính mình ghim kim. Làm sao đây? Mặc kệ nói như thế nào, cái này có quan hệ lưu lạc động vật phim ngắn đều phát hỏa lên. Nhưng, tùy theo mà đến chính là một ít vấn đề. Đầu tiên, bởi vì ban đầu Diệp Tử Manh mục đích liền không phải lợi nhuận, mà là tuyên truyền, cho nên nàng căn bản không nghĩ tới thu phí vấn đề. Nhưng Thường Hải Vân lại không tán đồng. Hắn nói thu phí không nhất định liền sẽ giảm bớt người xem số lượng. Ngược lại sẽ rơi chậm lại phim ngắn cấp bậc. Diệp Tử Manh lúc này mới hiểu biết đến. Này một đời internet video bá ra con đường đã thành lập phi thường thành thục chế độ. Người xem cũng dưỡng thành trả phí thói quen. Nàng lo lắng sự tình, căn bản sẽ không phát sinh. Thu tới phí dụng có thể quyên cấp cứu trợ trạm, Bùi Vũ Nặc kiến nghị nói. Vậy như vậy quyết định đi. Diệp Tử Manh cuối cùng đánh nhịp nói. Không bao lâu, Diệp Tử Manh nhận được Nhạc Mẫn điện thoại. Manh manh, hôm nay cứu trợ trạm tới thật nhiều người. Có quyên tiền, quyên vật, còn có phóng viên. Chúng ta nên nói như thế nào? Phóng viên lại đây vẫn luôn đuổi theo nàng hỏi quay chụp phim ngắn người cùng cứu trợ trạm có cái gì quan hệ. Nàng sợ chính mình nói sai rồi câu nào lời nói sẽ ảnh hưởng đến Diệp Tử Manh. Cho nên cố ý gọi điện thoại lại đây dò hỏi. Chờ ta tưởng một chút. Nhạc tỷ, trong chốc lát lại cho ngươi đánh qua đi. Diệp Tử Manh nói. Treo điện thoại. Diệp Tử Manh trên mặt biểu tình có chút buồn rầu. Làm sao vậy? Manh manh, Bùi Vũ Nặc hỏi. Nhạc tỷ nói phóng viên chạy đến cứu trợ trạm hỏi thăm ta tin tức. Diệp Tử Manh trong lòng do dự. Ta không nghĩ bị người biết là chính mình đầu tư chụp phim ngắn. Nói là Thường Hải Văn đầu tư được chưa? Vì cái gì? Bùi Vũ Nặc không rõ Diệp Tử Manh vì cái gì muốn đem chính mình công lao phóng tới người khác trên. Đầu, Diệp Tử Manh nhắc tới 10 năm trước sự, sợ phiền toái bái, khi còn nhỏ hai ta không phải tham gia một cái tiết mục sao. Từ kia về sau, ta liền vẫn luôn ở truyền thông mí mắt phía dưới, vô luận là đi ra ngoài ngoạn nhi, vẫn là học y. Luôn có người sẽ nói, kia không phải Diệp Thiều Thần nữ nhi sao? Nói thật, cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên, nếu là thật sự 5 tuổi hài tử, khả năng còn cảm thấy không có gì, nhưng là một cái đối chính mình sao phi thường coi trọng người trưởng thành tới nói. Diệp Tử Manh thực không thích ứng, may mắn, truyền thông nhiệt độ cũng chỉ có một trận. Ở Diệp Thiều Thần cố ý dưới sự bảo vệ, Vài năm sau đã không còn có người chú ý Diệp Tử Manh động thái. Sinh hoạt cũng liền khôi phục bình tĩnh. Bùi Vũ Nặc lại cảm thấy Diệp Tử Manh như vậy tâm tính có vấn đề. Làm Diệp Thúc Thúc nữ nhi, ngươi khẳng định sẽ đã chịu so người khác càng nhiều chú ý. Này thực bình thường, ngươi không có khả năng vẫn luôn trốn tránh. Diệp Tử Manh sừng sốt, nhìn về phía Bùi Vũ Nặc. Bùi Vũ Nặc tay đáp thượng nàng vai, nói: Diệp Thúc Thúc trước kia là cảm thấy ngươi còn nhỏ, cho nên hy vọng ngươi có thể giống bình thường hài tử giống nhau khỏe mạnh lớn lên. Nhưng là mặc kệ ngươi tương lai bình thường hoặc là xuất sắc, sớm muộn gì vẫn là sẽ bại lộ ở mọi người trong mắt. Diệp Thúc Thúc không có khả năng che chở ngươi cả đời, có thể là cảm thấy chính mình ngữ khí có chút trọng. Bùi Vũ Nặc ngữ điệu nhẹ nhàng một ít, Manh Manh về sau khẳng định sẽ biến thành danh y. Vạn nhất đến lúc đó có phóng viên tới phỏng vấn ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nói, không phải ta chữa khỏi, là cách vách phòng bác sĩ. Diệp Tử Manh xì một nhạc, Nặc Nặc ngươi não động thật lớn, ta có thể hay không trở thành danh y còn không nhất định đâu. Bùi Vũ Nặc cũng cười, khẳng định sẽ, cả nước cái nào 15 tuổi cao trung sinh có thể so sánh ngươi thuật càng cao. Điệu thấp, điệu thấp. Diệp Tử Manh thiếu chút nữa đi che hắn miệng. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn, bất quá Bùi Vũ Nặc này một gián đoạn, nhưng thật ra làm Diệp Tử Manh bế tắc giải khai. Đúng vậy, nàng hà tất như vậy trốn trốn tránh tránh, rõ ràng là làm một chuyện tốt, lại không phải cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ta đây hiện tại liền đi hồi Nhạc tỷ. Diệp Tử Manh cầm lấy di động nói. Đừng vội, Bùi Vũ Nặc ngăn lại nàng. Cứu trợ chạm biết ngươi thân phận sao? Diệp Tử Manh không phản ứng lại đây. Cái gì thân phận? Quan thần đại tiểu thư thân phận. Bùi Vũ Nặc bất đắc dĩ. Manh Manh thật đúng là không có tự giác. Tuy rằng Diệp gia ở Ý thị căn cơ không thâm, chỉ trải qua Diệp Thiều Thần phụ tử hai đời, nhưng đem quan thần từ không chút tiếng tăm gì công ty phát triển đến bây giờ cả nước số 1 số 2 công ty điện ảnh, Diệp Thiều Thần có thể nói là năng lực xuất chúng. Bùi Vũ Nặc phỏng chừng ở Ý thị của cải có thể so sánh được với Diệp gia, khả năng không vượt qua hai tay. Nói cách khác, làm Diệp Thúc Thúc duy nhất nữ nhi Manh Manh, tuyệt đối xưng được với là nhà giàu thiên kim môn sơ, hơn nữa quan thần đặc thù tính, càng dễ dàng đã chịu rất nhiều truyền thông chú ý. Có thể là Manh Manh bình tĩnh mà sinh hoạt mười mấy năm. Nói vậy Diệp Thúc Thúc cũng tiêu phí rất nhiều tâm tư đi. Không biết a, Diệp Tử Manh trả lời. Lớp đồng học ta cũng chưa để qua. Manh Manh, Bùi Vũ Nặc nghiêm mặt nói. Ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng. Lần này Diệp Thúc Thúc bọn họ ba người cùng chuyển phát Weibo sự. Chỉ cần có tâm người điều tra, thân phận của ngươi khẳng định tàng không được. Chi bằng đi làm cứu trợ chạm liên hệ phóng viên, tìm cái thích hợp thời gian công khai tiến hành một lần thăm hỏi. Thế nào? Hảo, Diệp Tử Manh gật đầu nói. Tại đây phía trước, ngươi tốt nhất hỏi một chút Diệp Thúc Thúc, xem hắn có hay không cái gì kiến nghị. Bùi Vũ Nặc cuối cùng bổ sung nói. Ta đã biết. Diệp Tử Manh như suy tư gì mà trả lời. Nhưng mà, không đợi Diệp Tử Manh đi tìm nhà mình ba so, Diệp Thiều Thần liền chủ động gọi vào thư phòng. Nhìn đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều nữ nhi, Diệp Thiều Thần trong lòng một trận cảm khái. Hắn cười cười, vui mừng nói, Manh Manh cũng đã lớn thành đại cô nương. Diệp Tử Manh cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ba so, thấy nữ nhi thẹn thùng, Diệp Thiều Thần buồn cười mà lắc lắc đầu. Nhưng hắn ngay sau đó chính sắc mặt, nói, Manh Manh, ngươi lập tức liền 16 tuổi. Có một số việc ta cũng muốn cùng ngươi nói chuyện. Ba so ngươi nói, Diệp Tử Manh thấy Diệp Thiều Thần biểu tình nghiêm túc, cũng không khỏi banh nổi lên mặt. Không cần như vậy khẩn trương, Diệp Thiều Thần cười nói. Kỳ thật, ba chỉ là tưởng cùng ngươi nói chuyện tâm mân y. Manh Manh bắt đầu học y cũng có 10 năm mân y. Về sau vẫn là muốn làm một người bác sĩ. Ân, Diệp Tử Manh khẳng định nói. Ta muốn làm bác sĩ, Diệp Thiều Thần khẽ cười một tiếng nói. Không thích đóng phim điện ảnh sao? Bởi vì Bùi Vũ Nặc hôm nay mới vừa hỏi qua tương đồng vấn đề. Lúc này Diệp Tử Manh hồi phục lý tính rất nhiều. Đóng phim điện ảnh là rất thú vị, nhưng chính là quá nhọc lòng. So với mỗi ngày chuẩn bị các loại thiết bị, liên hệ, đạo diễn, diễn viên từ vụn vặt sự, ta còn là càng nguyện ý cho người ta xem bệnh. Diệp Thiều Thần lại hỏi, Manh Manh không nghĩ kế thừa ba công ty. Ngoặc kép, hết chương.